Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 90, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi cái miệng là hữu dụng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tiền, phụt, một tiếng, Tiểu Nhiên à, bà nói cho cháu biết. Loại đàn ông miệng lưỡi trơn tru này không được đâu. Miệng đàn ông là quỷ lừa đảo. Cháu mà bị lừa thì đúng là ngốc nhất đấy. Bà yên tâm đi, bà Tiền, cháu không ngốc đâu à. Thẩm Nhiên ra vẻ khinh thường. Rồi mọi người lại bắt đầu nói đến mấy thanh niên trí thức khác ở điểm thanh niên trí thức. Nào ngờ đang nói chuyện thì thấy Ôn Thành Lan đeo gùi trúc đi về phía này. Nhìn thấy quần áo trên người Ôn Thành Lan, Thẩm Nhiên không khỏi mỉm cười. Chắc chắn là cô ta đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa cô và Hoàng Quốc An rồi. Màu sắc quần áo này giống y hệt với cái mà cô nhìn thấy hôm đó. Tuy nhiên, Thẩm Nhiên cũng không định vạch trần chuyện này. Lúc này, cô giả vờ như không biết gì, mỉm cười nhìn Ôn Thành Lan đi về phía mình. Khi Ôn Thành Lan đến gần, cô ta cũng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Cười nói với Thẩm Nhiên, đồng chí Thẩm, tôi cắt ít cỏ heo tươi mang đến đây, để ở đằng kia đi. Thẩm Nhiên cũng cười chỉ cho cô ta một chỗ. Sau khi Ôn Thành Lan đặt đồ xuống, dưới ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú buôn chuyện của mọi người, cô ta nhìn thẳng vào Thẩm Nhiên, nói thẳng, đồng chí Thẩm, lần này tôi đến đây còn có một ý định, đó là tôi muốn cùng cô nuôi heo, cô thấy tôi thế nào? Lúc này, cô ta tỏ ra rất hào phóng, dù bị mấy bà thím nhìn chằm chằm nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, mấy bà thím đều biết, đại đội trưởng muốn cử thêm một thanh niên trí thức đến đây cùng nhà họ Thẩm nuôi heo. Không ngờ lại có người tự mình đến tận cửa tiến cử. Cái này gọi là gì nhỉ? À, tự ứng cử. Thẩm Nhiên khẽ nhớn mày. Nhìn Thành Lan, công việc ở đây có thể hơi vất vả đấy. Hơn nữa, tôi đã hứa với đại đội trưởng rồi. Nếu trong vòng 2 tháng mà không thể vỗ béo mấy con heo này, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Thẩm Nhiên nghĩ rằng mình đã nói như vậy rồi, đối phương chắc sẽ chùn bước. Nào ngờ phản ứng mà cô dự đoán lại không hề xuất hiện. Ôn Thành Lan chỉ trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu vô cùng nghiêm túc. Được, nếu sau này tôi không thể vỗ béo lũ heo, tôi sẽ cùng cô chịu trách nhiệm. Lần này đến lượt Thẩm Nhiên ngạc nhiên. Cô cứ tưởng cô tiểu thư này sẽ quay người bỏ đi. Không ngờ cô ta lại đồng ý, nghĩ lại thì, qua tiếp xúc ngày hôm qua, Thẩm Nhiên cũng nhận thấy Ôn Thành Lan tuy có chút tiểu thư, nhưng từ khi xuống nông thôn, cô ta luôn hoàn thành công việc của đại đội rất nghiêm túc. Không hề lười biếng, trốn tránh như Hoàng Quốc An. Hiện tại, Thẩm Nhiên khá hài lòng về cô ta. Thêm vào đó, đại đội trưởng cũng đã nói, đồng ý hay không là do cô quyết định. Vì vậy, Thẩm Nhiên liền đồng ý ngay. Ban đầu, cô cứ tưởng La Quân Hoa sẽ là người đến trước, nhưng nghĩ lại cũng hiểu. La Quân Hoa khá tháo vát, nếu đến chuồng heo thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng đồng thời, điểm công cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Chắc chắn cô ấy cũng có những lo ngại riêng. Về những người khác, Thẩm Nhiên cũng không hiểu rõ. Vừa hay Ôn Thành Lan tự mình đến, cô liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý luôn. Ôn Thành Lan không ngờ việc này lại dễ dàng hơn cô tưởng tượng. Xem ra cách làm vừa rồi của cô là đúng đắn, cứ nói thẳng ra là được, chứ không vòng vo tam quốc như Hoàng Quốc An, còn định dùng mấy chiêu trò tán gái trước kia. Lúc đó, cô thật sự sợ Thẩm Nhiên đồng ý hắn ta. Cách chương